Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, làm thí nghiệm, Vưu Bằng ở chỗ này khóc lóc kể lể cái này mình khi còn bé bi thảm thân thế. Đem Hồng Tây cảm động khóc ròng ròng. Lâm Nam nhưng không có cái này thời gian rỗi đi nghe kia Vưu Bằng tại cái này nói nhảm. Đem Vưu Bằng ném cái Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt hai người. Đương hai người phát hiện, cái này truy sát mình mấy ngày tà tu, liền như thế rơi vào Lâm Nam trên tay. Hai người thật sự là ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi, không để ý tới phía sau liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lâm Nam cầm trên tay ba tấm bản vẽ, tại Vô Tẫn Môn bên trong tìm kiếm lấy vị trí thích hợp. Đối với cái này ba cái mới phát kiến trúc công hiệu, Lâm Nam vẫn là rất hài lòng, chính là nhìn xem cơ hồ về không điểm cống hiến, đau lòng che ngực, linh dịch giếng, cần tại có thể đánh ra nước giếng địa phương kiến tạo. Có thể mở ra tư dưỡng linh dịch nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ đệ tử, cần lấy linh lực ôn dưỡng nước giếng, để nước giếng chuyển đổi thành linh dịch, đã có thể rèn luyện đệ tử linh lực độ tinh thuần, mà chuyển đổi thành linh dịch. Lại có thể dùng để luyện đan luyện khí, chế tác dược phẩm, nhất cử lưỡng tiện, Huyễn Mộc Lâm, mở một mảnh rừng rậm, ở trong đó bày ra trận pháp, chẳng những có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng cây cối, càng có thể để cho cây cối giàu có linh lực, khiến cho cây cối càng thô, càng dài, cứng hơn, còn có thể mở ra thu thập vật liệu gỗ nhiệm vụ. Chẳng những có thể rèn luyện đệ tử nhục thân thể chất, thu thập mà đến vật liệu gỗ, cũng là dùng để xây dựng thêm tông môn kiến trúc chủ yếu vật liệu. Cự nham khoáng, mở một khối quạng mỏ, ở trong đó bày ra trận pháp, có thể mô phỏng nham tương phân dị hiệu quả, để trong hầm mỏ nhanh chóng sinh ra khoáng thạch kim loại. Cũng kích phát thu thập khoáng thạch nhiệm vụ. Đệ tử tại trong hầm mỏ khai thác lúc, chẳng những có thể rèn luyện nhục thân, tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, còn có thể thanh trừ thể nội tạp chí, tăng lên linh lực chất lượng, mà thu thập tới khoáng thạch, cũng là xây dựng thêm tông môn kiến trúc lúc cần có vật liệu. Đương nhiên, nếu là Lâm Nam không nguyện ý chờ, cũng có thể lựa chọn ra ngoài mua sắm, bất quá nhìn xem hiện tại nhân số. Lâm Nam cảm thấy mình túi tiền hoàn toàn không đủ dùng. Vẫn là dựa vào sức lao động đến vượt qua trước mắt nan quan đi. Dù sao bọn hắn cũng cần điểm cống hiến không phải. Ba tấm trong bản vẽ, Huyễn Mộc Lâm là dễ dàng nhất. Lâm Nam tại sau núi tìm một chỗ hơi rừng cây rậm rạp. Cứ dựa theo bản vẽ bắt đầu vẽ lên trận pháp. Mặc dù không có hệ thống học tập qua trận pháp, nhưng là kích hoạt bản vẽ về sau, cần vẽ trận đồ, ở giữa liền bao trùm tại Lâm Nam chọn lựa trong rừng cây. Sẽ không trống rỗng họa, chẳng lẽ còn sẽ không chiếu vào tô lại sao? Căn cứ trên bản vẽ nội dung, Lâm Nam bỏ ra một canh giờ, mới đưa trận pháp vẽ xong, lại hối đoái ra 36 khỏa hạ phẩm linh thạch. Từng cái để vào trận nhãn, đương cuối cùng nhất một viên linh thạch khảm vào trận nhãn. Cả tòa trận pháp bị kích hoạt, thanh sắc quang mang đem rừng rậm bao phủ. Hoa cỏ cây cối tựa hồ bị cuồng phong thổi qua, không chỗ ở vặn vẹo. Lâm Nam rõ ràng xem đến, bị trận pháp bao phủ thực vật, ngay tại điên cuồng sinh trường, vừa mới không có qua mắt cá chân cỏ dại, đều dài đến Lâm Nam bắp chân bụng vị trí. Mới ngừng lại được, côn trùng kêu vang tiếng chim hót tựa hồ cũng càng thêm êm tai. Phảng phất đưa thân vào nhân gian tiên cảnh, tại quang mang này bao phủ xuống, cả tòa rừng rậm đều cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Nguyên bản mỏng manh linh khí, cũng dưới tác dụng của trận pháp, trở nên nồng nặc lên, chính là một người bình thường ở chỗ này ở lại. Chắc hẳn đều có thể sống lâu 50 năm. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Nam nhẹ vỗ về thân cây. Những này cây cối, đều đang liều mạng hấp thu trong không khí linh khí, thẳng đến sinh trưởng đến cực hạn về sau, liền bắt đầu đem linh khí ngưng tụ tại thể nội, phổ phổ thông thông cây cối, liền như thế biến thành linh mộc. Trận pháp này, không biết có thể hay không bố trí đến Quách Nghiêu trong linh điền. Bây giờ còn đang dùng Thẩm Vân tụ khí trận hội tụ linh khí. Tựa hồ hiệu quả không có nơi này tốt. Lâm Nam sờ lên cái cằm, chuẩn bị trở về đầu tìm Thẩm Vân thương lượng một chút. Dù sao hắn hiểu sự tình vẫn là rất nhiều, chính là cái này bản vẽ chỉ có thể hối đoái một lần, mà lại dùng qua về sau liền không có. Kế tiếp muốn kiến tạo chính là linh dịch giếng. So sánh với kia cự nham khoáng tới nói, linh dịch giếng kiến tạo xem như tương đối dễ dàng. Mặc dù muốn ở trên núi đào miệng giếng không phải một chuyện dễ dàng chính là, nhưng này cũng so đào cái động rộng rãi ra nhanh đi. Đương quyền nếu không tạo thuận lợi, như vào đến núi vàng mà lại về tay không. Giờ khắc này, Lâm Nam lần thứ nhất cảm nhận được quyền lực lực lượng. Đây là một loại để cho người ta trầm mê, làm say lòng người, để cho người ta mê thất lực lượng. Cái kia ai, làm rất tốt, tiếp tục đào. Đương Lâm Nam đưa ra, cần 10 người đến đào giếng thời điểm, đệ tử mới nhập môn nhóm điên cuồng tiến cử lấy mình. Muốn tại đại sư huynh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Chọn lựa 10 cái thân thể cường tráng, tu vi cao nhất đệ tử về sau. Lâm Nam dẫn đầu bọn hắn chọn lựa một chỗ, phong thủy bảo địa. Kỳ thật chính là tại linh điền phụ cận tìm khối đất trống. Liền bắt đầu đào linh dịch giếng. Muốn kiến tạo linh dịch giếng tiền đề là có một cái giếng. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy một cái giếng lại không hạn chế lớn nhỏ, mà lại cũng không phải nhất định phải trong hôm nay đào xong. Lâm Nam vẽ lên cái đường kính 10 mét vòng tròn lớn, chỉ huy ra sức 10 người tổ hướng phía dưới đào đi. Mặc dù không biết Lâm Nam tại sao muốn tại núi này bên trên đào một cái giếng, nhưng là không có hỏi nhiều. Đại sư huynh phân phó, làm vừa mới nhập môn tiểu sư đệ, chỉ cần ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, thăm dò đại sư huynh tính tình, không muốn tại sau này bị khó xử liền tốt. Bởi vì cái gọi là người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, chính là tại Hồ Tâm phái cùng Liệt Sơn phái bên trong cũng có yêu mến khi dễ sư đệ sư muội sư huynh sư tỷ tồn tại. Mà lại nguyên tông chủ bàn giao cái này Vô Tẫn môn, nếu là tông chủ không có ra mặt, Lâm Nam lớn nhất 10 người tổ cũng không có nắm giữ cái gì đào đất pháp quyết. Lâm Nam đang chỉ huy thời điểm, đột nhiên nhớ tới trong đầu của mình tựa hồ có một đạo vận thổ quyết, luyện đến cực hạn, di sơn đảo hải đều không đáng kể. Ở một bên luyện tập pháp quyết, từ lúc mới bắt đầu không thuần thục, ngay cả vận chuyển thổi phồng bùn đất đều sẽ rơi xuống. Đến một lần vận chuyển mấy lập phương, chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Đợi Lâm Nam kịp phản ứng, 10 người tổ đào cái kia hố, chẳng những không có hướng xuống đi, ngược lại cao hơn mấy chục mét, mà Lâm Nam trước mặt lại nhiều một cái gần 50 mét sâu hố to. Được rồi, các ngươi tại cái này đào đi, đào được nước giếng thời điểm nói cho ta. Bụng mặt đi ra, không nghĩ tới mình vậy mà lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lâm Nam quyết định vẫn là đừng lại đợi ở nơi này. Bị 10 cái nam nhân dùng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Nam cảm thấy mình toàn thân không được tự nhiên. Tìm tới Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt, Thẩm Vân cùng Hồng Tây đối Vưu Bằng đã sớm không có hứng thú. Đường Lâm Nam nhìn thấy Vưu Bằng lúc, nếu không phải kia một thân băng điêu, cái này lớn đầu heo Lâm Nam là thật không có nhận ra. Chiêu sao? Chiêu là chiêu, bất quá quá không thể tin. Cho nên còn tại Thẩm Vân, Hách Liệt thở hổn hển, xem ra vừa rồi động thủ chiếm đa số chính là hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, bị một chưởng đánh thành trọng thương, nếu không phải Quách Ngọc hỗ trợ trị liệu, tăng thêm Hách Liệt điều tức gần một ngày, thế nào sẽ có hiện tại thể lực đến động thủ? Thế nào không thể tin rồi? Hắn nói hắn là Nhị Tinh Tông môn đại trưởng lão. Lừa gạt ai đây? Nhị Tinh Tông môn đại trưởng lão thế nào có thể là cái tà tu? Phong Thừa Bình một mặt kiên định, biểu thị tuyệt đối không tin Vưu Bằng. Xác thực không thể tin. Lâm Nam cũng nhẹ gật đầu. Cái này hù ai đây? Cái này tà tu nếu là Nhị Tinh Tông môn đại trưởng lão. Vậy mình cái này Vô Tẫn môn lập tức liền đi xin Tam Tinh Tông môn. Đã không phối hợp, không bằng cho ta làm thí nghiệm. Lâm Nam nghĩ nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì ý tưởng hay. Vưu Bằng nhìn thấy Lâm Nam ánh mắt, không biết có phải hay không bởi vì bị băng quá lâu nguyên nhân. Nhịn không được dùng mình một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.